Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2083, Thu Bảo cùng đuổi tới. Canh thứ hai, thanh kiếm này, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi trước nghe qua Bạch Ngẫu Tiên kiếm. Lão kiếm hoàng song kiếm một trong, kiếm này năm đó, bị thiên sư cướp đi. Không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống tiên đô tử trong tay. Bị hắn đem ra chém ra tiên thần chi thân. Ba bóng người bay đi như giao long. Đi vòng một cái phần cong sau. Chính là hướng về thiên hình pháo lạc giết tới. Trong nháy mắt sau. Chính là tiếng ầm ầm mãnh liệt. Mảnh này phá nát lòng đất thung lũng thế giới. Lần thứ hai nghênh đón một hồi tàn phá phá hoại. Bạch Ngẫu Tiên kiếm diệu dụng phi phàm, tôn kia nước chi tiên thần chi thân, tiêu tiêu sái sái vũ động ở giữa, trong trèo sóng quang lóng lánh thiên địa, càng có từng đạo sợi tơ một dạng, giống như hư giống như thực quang ảnh, bay đầy trời đi, dường như muốn nối liền một tấm to lớn mạc nhện một dạng, bao phủ hướng về phía thiên hình pháo lạc, chỗ đi qua. Những kia phân bắn bay bắn núi đá mặt đất, dường như đột nhiên bị dính chặt bình thường. Phân bắn bay bắn chi thế đột nhiên dừng lại, lập tức liền bị khủng bố sóng khí nổ thành phấn vụn. Cái môn này thủ đoạn là Bạch Ngẫu Tiên kiếm tự mang pháp bảo thủ đoạn, am hiểu nhất bắt người bó vật. Cái kia bay xung đánh thẳng thiên hình pháo lạc, dính lên cái kia tia sau. Tốc độ là lập tức chậm lại, phảng phất rơi vào trong lưới sâu một dạng. Cũng trong lúc đó, tiên đô tử mặt khác một tôn tiên thần chi thân, cũng không có nhàn rỗi. Đầu ngón tay liên tục, từng đóa chập chờn máu hỏa hoa sen, bay vút mà đi, ầm ầm ầm dường như ném xuống từng viên một bom một dạng. Rơi vào cái kia to lớn cán trên, nhất thời tiếng nổ vang lên. Cái môn này thủ đoạn cũng không đơn giản, lấy hồng liên hồn hỏa thôi thúc, có công kích linh hồn thần hiệu, là tiên đô tử ẩn sâu, hầu như thuận buồm xuôi gió một môn thủ đoạn công kích. Cái này thiên hình pháo lạc mặc dù là pháp bảo, nhưng loại kia giống như linh hồn bảo linh đồng dạng phải bị thương nặng. Tiên đô tử tuyệt đối là cái ngoan nhân. Nếu quyết định muốn lấy tốc độ nhanh nhất lấy bảo vật này, liền tuyệt đối sẽ không kéo kéo dài rồi. Vù thê thảm thống khổ tiếng ong ong mãnh liệt. Bảo linh tao ngộ công kích, thống khổ ong ong, kịch liệt run rẩy, lại nương theo lửa tia sáng mãnh liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn mà sinh, mà tiên đô tử chính mình đã sớm một cái lóe nhanh, đi đến thiên hình pháo lạc phía trên. Nổ ra một chuỗi dài màu vàng dấu ấn, hướng trên cây cột kia rót vào mà đi những này màu vàng dấu ấn. Tất cả đều là thu nhỏ lại dấu ấn, lớn như vậy một cái ra hỏa, hiển nhiên cũng không tốt thu lấy, đến trước tiên thu nhỏ lại rồi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại lên một đoạn, thiên hình pháo lạc lại gặp một tầng công kích, kịch liệt run rẩy một hồi, bắt đầu co nhỏ xuống. Mà sự phản kích của nó cũng là lập tức đến ngay. Tiếng ong ong điên cuồng mãnh liệt trong thanh âm kia tràn ngập lãnh khốc hung bạo tâm ý. Bên trong đất trời càng có thống khổ mà lại phẫn nộ tiếng người nổi lên. Đạo kia quấn vào cán trên bóng người phảng phất sống lại, lại gặp cực hình bình thường, há mồm ra hò hét lên tiếng reo hò rung động thiên địa, dầm, cái kia to lớn cán, càng là đột nhiên một cái vươn mình, bị người vung lên bình thường, cuồng đập lên, ngọn lửa màu đỏ thắm, ngập trời bao phủ, càng hiện ra màu đen nhánh quang thiên đạo lực lượng huyền quang. Thiên hình pháo lạc này một lấy ra hai nửa bước thủ đoạn, những kia ngó sen tia, liền phảng phất bình thường nhất sợi tơ một dạng. Căn căn đoạn đi, lại không cách nào trói buộc trụ nó. Hô thiên hình pháo lạc như mãnh hổ ra hiệp. Một cây cột đập về phía tiên đô tử đầu. To lớn cán, như núi lớn sụp đổ một dạng, không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm, trụ ảnh chưa đến người, Tiên Đô Tử ngoài thân phòng ngự huyền quang liền muốn nổ tung lên. Người này cũng là cơ linh, vội vã tránh về phương xa đi. Cho tới mặt khác hai tôn tiên thần chi thân lại là tiếp tục oanh kích lên, Hồng Liên hồn hỏa tiếp tục oanh. Tiên Đô Tử bản tôn chi thân cũng là đồng dạng triển khai cái môn này công kích linh hồn thủ đoạn. Hai người cùng ra tay là giết thiên hình pháo lạc, càng thêm thống khổ phẫn nộ ong ong lên, bắt đầu đuổi theo bọn họ giết. Mà nước chi tiên thần chi thân gặp thủ đoạn của chính mình bị phá, cũng không miễn cưỡng, bắt đầu thả ra từng môn hùng vĩ kiếm đạo thần thông, ngăn cản phát điên thiên hình pháo lạc. Vì bản tôn cùng hỏa chi tiên thần chi thân tranh thủ thời gian đến nơi này, thiên hình pháo lạc linh trí hạ thấp khuyết điểm, triệt để rốt cục bại lộ. Bỗng nhiên đuổi đuổi ngươi, bỗng nhiên đuổi đuổi hắn, không giúp được bình thường, không đầu óc công kích. Đã như thế, không riêng vô pháp thương tổn được Tiên Đô Tử quá nặng, còn làm mình thương càng ngày càng nặng. Mà so với Lôi Long đến, có hai tôn tiên thần chi thân hỗ trợ Tiên Đô Tử, hiển nhiên ứng đối muốn thong dong quá nhiều, chiến thuật càng là phong phú. Ha ha, chung quy là cái không đầu óc ngu xuẩn. Tiên Đô Tử đắc ý lại ngạo khí nói. Trên thực tế, đổi thành những tu sĩ khác đến, lấy một chọi ba, chỉ sợ cũng phải bị chơi xoay quanh, chiếm nhân số tiện nghi mà thôi. Vù tựa hồ nghe đến Tiên Đô Tử lời nói này, thiên hình pháo lạc kia lập tức là càng thêm phẫn nộ ong ong. Dầm, dĩ nhiên đột nhiên dừng lại, không nữa đuổi theo Tiên Đô Tử cùng hắn tiên thần chi thân chạy, mà là ngừng ở giữa không trung, xoay tròn lên. Này bắt đầu xoay tròn, tiếng gió điên cuồng gào thét, càng là múa ra một cái biển lửa thế giới đến, tất cả đều hiện ra đen sẫm ánh sáng, mặc cho cái kia Hồng Liên hồn hỏa từ phương hướng nào bên trong đánh tới, đều bị nửa đường đốt thành hư vô, lại đánh không tới trên người nó. Đến, bảo bối này dĩ nhiên đổi công làm thủ, trong chớp mắt liền đứng ở thế bất bại. Cái này tân sinh bảo bối kinh nghiệm chiến đấu còn ở tăng mạnh bên trong, linh trí càng sinh. Tiên Đô Tử xem nhất thời phiền muộn lên, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên sau, cũng là giả dối, lập tức thu tay lại, bắt đầu hướng về phương xa bên trong tránh khỏi, dường như muốn đào tẩu bình thường. Hắn này lóe lên, cái kia bị tức giận thiên hình pháo lạc đương nhiên là đuổi theo. Này một đuổi, lại cho Tiên Đô Tử tìm tới cơ hội, bóng dáng dao động liên tục, đi tới thiên hình pháo lạc kia phía sau, lại nổ ra một mảnh Hồng Liên hồn hỏa, tiếng ầm ầm lần thứ hai mãnh liệt, thiên hình pháo lạc dừng lại, lần thứ hai vung lên phản kích, Tiên Đô Tử nhưng là lại một lần lóe nhanh mà đi, căn bản không cho hắn oanh cơ hội giết chính mình. Như vậy, liên tục nhiều lần lên, cục diện đến nơi này, Tiên Đô Tử lại một lần khống chế cục diện. Cứ việc oanh thương tốc độ của đối phương chậm quá nhiều, nhưng cuối cùng cũng coi như là đang kéo dài bên trong. Mà thiên hình pháo lạc kia, đến cùng còn là không bằng Tiên Đô Tử giả dối. Một lần bị khiêu khích, một lần tức giận đuổi giết tới, lại một lần bị từ sau bắn trúng. Cái gì đổi công làm thủ, bị Tiên Đô Tử người này dễ dàng phá tan. Tiên Đô Tử cũng không cần thủ đoạn khác, liền lấy Hồng Liên hồn hỏa công kích Bảo Linh tâm trí. Thủ đoạn này từ vừa mới bắt đầu liền tìm đối con đường, mà cứ theo đà này, thiên hình pháo lạc bị thu phục chỉ sợ là sớm muộn gian sự. Mà vào giờ phút này, ở xa xôi phương hướng trên bầu trời, Phương Tuấn Mi đám người ở Lôi Long dưới sự chỉ dẫn chính đang điên cuồng đuổi tới, mỗi người dốc hết toàn lực. Phương Tuấn Mi đã xông vào phía trước nhất, kéo ra những tu sĩ khác một khoảng cách lớn, chỉ cần phương hướng đối với liền được. mà mặt sau Long Cẩm Y sắc mặt không nói ra được nghiêm nghị. Trong lòng hắn, cái kia muốn thất lạc cái gì bình thường cảm giác đã càng ngày càng mãnh liệt lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?